Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay thuận lợi như người ta chỉ cần vài phút là xong, đâu cần trang điểm lại. Trên đường đi tới trường quay, Bạch Lăng thấy rất không yên, cô sợ gặp phải Tần Út. Nhưng cũng may chỉ là xa xa thấy một cái cũng không đối mặt. Bạch Lăng dưới đáy lòng tự an ủi mình, thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là lên nhầm xe, chỉ là không nhận ra anh là đại minh tinh Tần Út, chỉ là cho rằng anh là người bụng dạ xấu xa rồi. Trừ những việc đó ra cũng không có gì, không có xảy ra chuyện gì mà. Câu dẫn ra vụ án máu me linh tinh, đến phiên Nhạc Loan Loan diễn, đạo diễn và Tần Út, còn có mấy diễn viên chính khác đều có mặt. Bạch Lăng đã chuẩn bị tùy thời bị cô Nhạc gọi qua thì trang điểm lại. Bạch Lăng nghe A Lan nói rằng từ trước tới nay Bạch Lăng quay phim đều là không ngừng bị NG. Cô nhìn đến Hà Loan âm u, thấy vẻ mặt anh như đang có tang vậy. Phỏng đúng là không ôm ấp hy vọng quá lớn với Nhạc Đăng Loan, nhưng khiến cho mọi người không thể tưởng tượng là lần này quá kỳ lạ. Nhạc Đăng Loan biểu diễn rất tốt, mặc kệ là lời thoại hay là vẻ mặt đều đã không thể bắt bẻ. Nếu không phải vì diễn viên nam đóng chung với cô ta xảy ra vấn đề, cô hoàn toàn có khả năng một lần là qua. Bạch Lăng đứng ở trong góc nhỏ, nheo mắt phút cầm, mặt không đổi sắc, có vẻ đăm chiêu nhìn Nhạc Đăng Loan. Chẳng lẽ giống như cô nghĩ vậy? Cô Nhạc mặt ngoài có vẻ là bệnh công chúa rất nghiêm trọng, thật ra là người rất có tâm kế, hay là gần đây cô ta rút kinh nghiệm xương máu, hung hăng bỏ công trong việc rèn kỹ xảo biểu diễn. Nếu Nhạc Lan Loan thực sự cố gắng học tập biểu diễn như vậy thì tại sao Alan chưa từng đề cập qua? Nếu Alan cố ý giấu giếm, vậy tại sao cô ấy và rất nhiều người khác có vẻ giật mình không thôi? Một người nếu vẫn luôn làm không tốt chuyện gì khiến tất cả mọi người không ôm hy vọng với cô ta, nếu đột nhiên có một ngày cũng chính chuyện đó mà cô ta làm vô cùng tốt thì cái tốt này sẽ bị phóng đại vô hạn trong mắt người khác. Nhạc Lan Loan cũng là như vậy. Diễn xong cảnh này, Hà Loan xem biểu diễn của cô ta càng thêm tán thưởng. Hà Loan, một đạo diễn theo đuổi hoàn mỹ, trước kia anh ta vẫn cho là Nhạc Lan Loan sẽ trở thành nét bút hỏng trong bộ phim, nhưng không nghĩ tới vừa nãy biểu hiện của Nhạc Lan Loan tốt hơn anh ta nghĩ rất nhiều, đều không có nét bút hỏng, tự nhiên anh ta rất vui vẻ. Nhạc Lan Loan khó xử, cười vô cùng hàm xúc, ngẫu nhiên đến gần Tần Út nói hai câu, nhưng là động tác bây giờ cũng không quá rõ ràng. Bạch Lăng cố gắng giấu mình đi, im lặng, đứng trong góc nhỏ quan sát nhóm người đang lóe xoáng này. Việc Bạch Lăng tự thôi miên mình nổi lên tác dụng không nhỏ, lá gan vậy mà lớn hơn chút. Lúc gặp Tần Út mà không đổi sắc, tim không đập mạnh, lúc ánh mắt đụng phải Tần Út cũng có thể làm bộ như không biết. Điều này khiến Tần Út hơi tò mò. Một phút trước cô còn sợ muốn chết, lúc này vậy mà giống như người không quen biết vậy, coi như hoàn toàn không biết anh. Bởi vì Bạch Lăng nên Tần Út hiếm khi dằn lại tính tình nói nhiều lời hai câu với Nhạc Lan Loan. Sợ chính phỉ trước hiểu Tần Út, sau đó anh ta hỏi Tần Út, "A Út, hẳn là anh không có ý tứ gì với Nhạc Lan Loan chứ?" Với sợ chính phỉ mà nói thì Tần Út là kẻ khác loài trong làng giải trí, anh không có quan hệ gì với phụ nữ, cũng không say rượu, ngay cả hút thuốc cũng chỉ ngẫu nhiên, càng thêm không xuất hiện các loại tật xấu như loạn giao, hít thuốc, cắn thuốc, quả thực là người đàn ông tốt hiếm có. Nếu không phải sợ chính phỉ biết Tần Út tính hướng bình thường, nếu không anh ta sẽ hoài nghi có phải Tần Út đồng tính luyến ái không. Tần Út nhẹ cười, sẽ có thể, anh biết tôi tuyệt đối không có liên quan với phụ nữ trong này giải trí. Vòng tròn có bẩn bao nhiêu, loạn cỡ nào, chỉ có người ở bên trong mới biết được, phụ nữ trong này không có ai sạch sẽ. Vậy sao anh lại dằn tính tình nói chuyện với cô ta? Trong suy nghĩ của sở chính phỉ, Tần Út là một người không bao giờ chịu nhân nhượng người khác, không có gì, chỉ là cảm thấy rất thú vị. Thú vị, cái này có tính trả lời không? Bạch Lăng đã vào studio 2-3 ngày, Tần Út không gây sự với cô, chuyện ấy khiến cô vui cùng vui mừng, cũng thật vui vẻ. Lúc gặp Tần Út tâm trạng tốt, còn có thể cho khuôn mặt tươi cười. Trước kia luôn nghe nói nữ diễn viên trong đoàn phim thích đấu đá lẫn nhau, tranh đấu gay gắt, nhưng qua 2 ngày Bạch Lăng cũng không nhìn thấy việc này. Tuy cũng không có cảnh tương thân tương ái, nhưng mà tất nhiên cả mọi người là hiểu trong lòng mà, không nói cũng không can thiệp chuyện của nhau. Bạch Lăng cảm thấy được phỏng chừng là bên ngoài đồn đại thái quá, không phải chỉ quay bộ phim điện ảnh thôi sao, không cần phải làm tới cô chết tôi sống chứ. Nhưng cách nghĩ này của Bạch Lăng, buổi chiều ngày thứ tư lập tức tan vỡ, cô xem như cũng hơi biết về trình độ kịch liệt trong làng giải trí. Chiều hôm đó, quay một cảnh phụ nữ tụ tập cùng nhau, là cảnh diễn của nữ chính Thiên Đại và một vai phụ thân khá nặng khác. Hai người rất khoa trương lại rất giả tạo, cùng thích một người đàn ông. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mặt, cãi vã kịch liệt xong, nữ phụ cho nữ chính một cái tát. Bạch Tai trong phim nào có đánh thật, nhưng diễn viên đóng vai nữ phụ lại không biết sao vậy, hung hăng cho Thiên Đại một tát thật mạnh, đôi má trắng trẻo của Thiên Đại nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.